Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, cuối cùng được thanh thiên hóa long quyết. Thanh long khí thế mạnh, phản phất muốn đem Tiêu Lăng chỗ không gian đều triệt để nghiền nát, dọc đường không khí bị kịch liệt áp súc, phát ra tiếng rít bén nhọn, giống như đang vì đòn đánh kinh thế này tấu vang dội hủy thiên diệt địa một dạng khúc nhạc dạo. Thanh quang vẫn giữa không trung bay lượn, chưa chạm đến Tiêu Lăng thân thể, nhưng mà hắn đứng lặng chỗ hư không bốn phía, không ngờ như yếu ớt gấm lụa, bị một cổ vô hình cự lực tùy ý xé rách. Trong chốc lát, từng đạo gần tới trăm trượng khổng lồ vết nứt không gian chợt hiện, phản phất từng trương dữ tợn cự thú miệng, cắn nuốt hết thảy chung quanh, không gian loạn lưu từ trong gào thét mà ra. Cái kia chói mắt thanh quang phản chiếu tại Tiêu Lăng đồng tử bên trong, làm hắn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Linh hồn cảm giác lực làm sơ dò xét, có thể cảm giác được thanh quang kia chỗ sâu ẩn giấu năng lượng kinh khủng, hắn sôi trào mãnh liệt chi thái, không ngờ có thể so với đấu tôn cửu tinh cường giả dốc sức nhất kích. Như thế uy lực, lệnh Tiêu Lăng trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác. Kinh khủng như vậy uy lực, nếu thật sự đánh trúng chính mình, dù là hắn có rất nhiều thủ đoạn, không chết cũng nhất định phải thụ trọng thương, loại đau khổ này cùng nguy hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút đều để nhân tâm kinh run rẩy. Cái này Akiri khi ra tay thật là độc ác cây vô tình, thay cái không lá bài tẩy người, tuyệt đối đã sớm ngõm củ tỏi. Tiêu Lăng dưới đáy lòng nhịn không được âm thầm chửi bậy một câu. Bất quá, tay chân của hắn cũng không có nhàn rỗi, thân hình như điện, cấp tốc bắt đầu ứng đối cái này thế tới hung hăng công kích. Thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Lăng ở trong lòng yên lặng quá khẽ, thủ ấn nhanh chóng giao thoa biến hóa, thể nội dị hỏa phản phất cảm giác được triệu hoán, trong lúc đó mãnh liệt cuồn cuộn. Tại thiên hỏa tam huyền biến vận chuyển con đường dẫn đạo phía dưới, dị hỏa bắt đầu sinh ra kỳ diệu phản ứng, nóng bỏng năng lượng như linh động tinh linh, dọc theo đặc biệt mạch lạc lao nhanh du tẩu, kéo dài không ngừng mà vì Tiêu Lăng thân thể rót vào lực lượng hùng hồn, khiến cho hỗn thân tản mát ra càng cường thịnh khí tức. Mà Tiêu Lăng thân hình cũng bắt đầu phát sinh đột biến, màu nâu đậm hỏa diễm trước tiên như điện mang giống như lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó bạch sắc hỏa diễm phản phất linh động quang hồ lướt qua, cuối cùng kim sắc hỏa diễm như linh xà lách thân, đem quanh người hắn gắt cao khỏa che. Chờ cái này ba loại hỏa diễm dị tượng dần dần tiêu tan, Tiêu Lăng khí tức trên người phản phất phá áp đỉnh lũ, khách quan phía trước đột nhiên cường thịnh một mảng lớn, bỗng nhiên đã đạt thất tinh đấu tôn chi cảnh, cái kia sức mạnh mênh mông ba động, như muốn đem bốn phía không gian đều chấn động đến vạn vẹo biến hình. Lúc này Tiêu Lăng, quanh thân bị kim sắc hỏa diễm gắt cao bao khỏa, cháy hừng hực hỏa diễm như muốn đem trọn vùng thung lũng đều chiếu thành kim hoàng. Hắn cái kia nguyên bản thâm thúy như biến cả một dạng hai con mắt màu xanh lam, bây giờ cũng bị một vòng rực rỡ kim chi quần màu nhiễm, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, cao quý chi khí tự nhiên bộc lộ, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi bí pháp, cũng có chút ý tứ. Cái này tản mát ra khí tức, có thể so sánh lúc trước mạnh mẽ không thiếu, bất quá, muốn đón lấy bản tọa một chiêu này, chỉ bằng vào những thủ đoạn này, cũng không có dễ dàng như vậy đón lấy. Akiri nhìn Tiêu Lăng biến hóa trên người, đầu tiên là nao nao, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, có chút hăng hái nói. Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, vẫn thần binh liền vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức, Tiêu Lăng bắt đầu thôi động thể nội càng khôn cổ trận toàn lực vận chuyển, thôi động đấu khí cùng linh hồn lực lẫn nhau giao dung. Cái kia dung hợp mà ra năng lượng kỳ dị, như tia nước nhỏ giống như kéo dài không ngừng mà rót vào vẫn thần binh bên trong, khiến cho thân thương dần dần nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, yếu ớt tia sáng hình như có linh tính, tại xung quanh thân thương quanh quẩn xoay quanh, giống như đang tích góp lấy lực lượng vô tận, chỉ đợi Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, liền sẽ như giao long xuất hải, bộc phát ra kinh thế hải tục uy lực. Không gian viêm trảm. Tiêu Lăng hai tay phản phất kiềm sắt, cầm thật chặt vẫn thần binh, quát khẽ một tiếng như hồng chung chợt vang dội. Chợt, hắn dốc hết sức toàn thân, đem vẫn thần binh cao cao giơ qua đỉnh đầu, đột nhiên hướng về phía trước giận bổ xuống. Tiêu Lăng động tác thi triển ra, vẫn thần binh tia sáng trong nháy mắt như mặt trời ban trưa to bằng thịnh. Nguyên bản từ nhỏ bé mảnh vụn hội tụ mà thành thân thương, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi tán loạn, đúng như bụi sao tại trong vũ trụ phân ly. Nhưng mà, tại Tiêu Lăng tinh diệu tuyệt luân linh hồn khống chế, những thứ này ly tán mảnh vụn cũng không tiêu tán thành vô hình, mà là giống như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đều đâu vào đấy một lần nữa tổ hợp sắp xếp. 81 mai mảnh vụn giống như chịu không hiểu lực hút dẫn dắt, chậm rãi lẫn nhau hội tụ, trước tiên tạo thành một cái khéo léo đẹp để lại diễm quang bốn phía hỏa diễm trường thương. Theo Tiêu Lăng linh hồn lực kéo dài thu phát cùng tinh diệu điều khiển, một cái lại một thanh hỏa diễm trường thương lần lượt ngưng kết, trong nháy mắt, 36 chuôi hỏa diễm trường thương bỗng nhiên hiện ở trên không. Sau đó, những ngọn lửa này trường thương tại hắn dưới sự chỉ huy, trong nháy mắt bắt đầu có thứ tự lẫn nhau ghép lại, dung hợp, cuối cùng hóa thành một cây hẹn dài 3 mét ngọn lửa màu đỏ sậm thương ảnh. Ám hồng sắc thương ảnh chung quanh, hỏa diễm nhảy vọt lao nhanh, phản phất có linh, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao cùng cường đại năng lượng ba động. Mà tại ám hồng sắc súng phun lửa ảnh bốn phía, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện chậm chậm lan tràn ra, phản phất vùng không gian kia vốn là yếu ớt lưu ly, căn bản bất lực chịu tải của này phản phất đến từ thương ảnh phong duệ chi khí. Theo Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, súng phun lửa ảnh mang theo vô tận uy thế, hướng về nhào tới trước mặt Thanh Long Tấn Mãnh phóng đi. Nó quanh thân mênh mông không gian lực lượng tùy ý khuấy động, những nơi đi qua, không gian phản phất không chịu nổi gánh nặng lụa mỏng, bị ngạnh sinh sinh mở ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Kẻ hở kia tối tăm thâm thúy, phản phất thông hướng vô tận vực sâu. Thương ảnh vạch phá không gian quỷ tích, đúng như lưu tinh xé rách màn đêm, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, tựa như cùng vượt qua không gian đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại Long Ảnh đỉnh đầu. Tốc độ kia nhanh, để không khí chung quanh cũng không kịp hét lên kinh ngạc, chỉ có cái kia bởi vì cực tốc mà sinh ra sắc bén tiếng rít, biểu thị sắp bộc phát kinh thiên va chạm. Cái kia chỉ là dài 3 mét ngọn lửa màu đỏ sậm thương ảnh, xuất hiện tại người dài mấy trăm trượng thanh sắc Long Ảnh phía trước, đúng như nhỏ bé phù du mưu toan đối mặt mênh mông thanh thiên, hai người thể lượng cách xa, tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Nhưng mà, liền tại đây nhìn như châu chấu đá xe trong nháy mắt, súng phun lửa ảnh lại bạo phát ra kinh thế hải tục uy lực. Nó giống như một đạo nóng bỏng đêm tối lưu tinh, không có chút nào trì trệ hướng lấy Long Ảnh mau chóng đuổi theo, trong chốc lát, lại thẳng tắp từ cái kia to lớn đầu rồng xuyên vào, phản phất mũi tên xuyên thấu đậu hũ, thông thuận không trở ngại. Thương ảnh mang theo khí tức hủy diệt, một đường thế như chẻ tre, sống sờ sờ đem đầu này phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang cự long hư ảnh xuyên thấu, ngay sau đó, lại từ đuôi rồng gào thét mà ra. Trong quá trình này, Long Ảnh quanh thân thanh sắc quang mang giống như thủy triều tan đi, cái kia to lớn thân thể cũng giống là đã mất đi chống đỡ khung xương, bắt đầu dần dần hư hóa, tan rã. Theo thân thương từ thanh long thân thể bên trong hoàn toàn xuyên thấu, tự hồ còn có thể nghe được một tiếng như có như không thê thảm tiếng long ngâm, từ cái kia thanh long trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại sơn cốc này ở giữa, thật lâu không thể tiêu tan. Mà ngọn lửa kia thương ảnh thì mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hướng về đối diện Akiri tàn ảnh, trùng sát mà đi. Chỉ để lại một đường chấn động gợn sóng không gian, phản phất tại nói vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh nhất kích. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên chính mình một kích toàn lực tạo thành nổi bật hiệu quả, con ngươi hơi hơi co vào, trái tim cũng theo đó bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, trên mặt liền phóng ra một vòng khó mà ức chế vẻ mừng rỡ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn, chính mình đỉnh phong chiến lực, so trước đó trong dự đoán, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tình hình như thế phía dưới, Tiêu Lăng trong lòng đốc định, vị này Thanh Long Vương truyền thừa, chính mình sợ là nhất định phải được. Mà cái kia làm hắn mong nhớ ngày đêm, tâm tâm niệm niệm Thanh Thiên Hóa Long Quyết, tự hồ cũng đã có thế đụng tay đến. Mà đổi thành một bên, nguyên bản ở một bên thảnh thơi tự tại xem trò vui Akiri, mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, chính mình cái này nhất định phải được một chiêu, lại sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy đánh tan. Phải biết, chiêu này hắn nhưng là thi triển ra có thể so với sinh huyền cảnh viên mãn thực lực cường đại, mà tiểu tử kia, cho dù thi triển bí pháp tăng cao tu vi, cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt đến sinh huyền cảnh đại thành khí tức, như vậy chênh lệch cực lớn phía dưới, lại có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế, quả thực vượt quá tưởng tượng. Xem ra, tiểu tử này lúc trước khẩu xuất cuồng ngôn lúc lời nói không ngoa, quả thật là cái vạn người không được một tuyệt đại yêu nghiệt, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Đem Thanh Thiên Hóa Long Quyết truyền thụ dư tiểu tử này, chỉ bằng phần này thiên tư, lần trước cũng không nên sẽ bôi nhọ bản tọa suốt đời tâm huyết. Nếu như có thể bình yên trưởng thành, tương lai có lẽ có thể sánh ngang mấy vị kia viễn cổ bá chủ. Chỉ có điều, cuối cùng là vô duyên cùng bản thể gặp nhau, không thể tận mắt chứng kiến một phen ưu tú như thế truyền thừa giả, ngược lại có chút đáng tiếc. Akiri nhẹ giọng than thở, trong lời nói lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thẫn thờ. Chợt, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ thư thái nụ cười, dường như đã đem cái này tiếc núi lặng yên tiêu tan. Đối mặt cái kia qua trong giây lát liền tới gần đến trước người ngọn lửa màu đỏ sậm thương ảnh, Akiri sắc mặt cũng là trịnh trọng một chút, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy trăm trượng thanh sắc cự long. Này cự long mặc dù vẫn vì tàn ảnh, lại so sánh với phía trước Akiri tiện tay lúc công kích đều phát hiện hình bóng ngưng thực rất nhiều, hắn long thân phía trên, ẩn ẩn có hàn khí lượn lờ, vảy rồng lập lòe u lãnh ánh sáng lộng lẫy, phản phất thực chất vảy màu xanh, tại ám hồng sắc hỏa diễm chiếu rọi, lộ ra một cổ lạnh lùng uy nghiêm, hùng hồn long uy khoách tán ra, bá khí hiển thị rõ. Rống. Akiri biến thành thanh sắc cự long ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh chấn khắp nơi, chợt thân hình như điện, nhanh chóng mà hướng về ngọn lửa màu đỏ sậm thương ảnh chủ động đánh tới. Cùng lúc đó, không gian phản phất yếu ớt lưu ly, lập tức nổ bể ra tới, cuồng bạo không gian loạn lưu mãnh liệt tuôn ra, như mãnh liệt thủy triều tùy ý lan tràn. Trong chốc lát, hai cái vảy rồng cự trảo mang theo thế bài sơn đảo hải nhô ra, cùng ngọn lửa kia thương ảnh ầm vang va chạm. Hai người vừa mới tiếp xúc, giằng co một lát sau, súng phun lửa ảnh liền liên tiếp bị bại, trong nháy mắt bị đánh tan tiêu tan. Răng rắc. Cùng lúc đó, không gian lập tức nổ bể ra tới, cuồng bạo không gian loạn lưu mãnh liệt tuôn ra, như mãnh liệt thủy triều tùy ý lan tràn. Akiri tàn ảnh ẩn chứa có thể so với đỉnh phong đấu tôn thực lực cường đại, sức mạnh bực này cùng lập tức tiêu lăng so sánh, không thể nghi ngờ có chênh lệch không nhỏ. Trước đây đạo kia tấn công về phía Akiri công kích, bởi vì cùng thanh long hư ảnh lẫn nhau đối ngược, uy lực đã hao tổn hơn phân nửa. Chờ hắn rơi tới Akiri trong tay lúc, đã khó mà cấu thành uy hiếp quá lớn, Akiri chỉ là hời hợt ứng đối, liền đem hắn nhẹ nhõm hóa giải. Tiêu Lăng phát giác được tình huống sau đó, cũng không có quá mức thất vọng, tâm niệm khẽ động, bắt đầu đem những mảnh vụn kia thu hồi. Chỉ thấy những cái kia lúc trước phân giải mà ra, tung khắp bốn phía vẫn thần binh mảnh vụn, tại hắn tinh diệu tuyệt luân điều khiển phía dưới, giống như chịu đến vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng hắn quanh người tụ lại mà đến. Từng mảnh mảnh vụn phản phất biết được tự thân vị trí, đều đâu vào đấy lẫn nhau ghép lại, phù hợp, dần dần khôi phục thành hoàn chỉnh vẫn thần binh hình thái. Mà đúng lúc này, cái kia lúc trước va chạm chỗ bỗng nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ kình phong, gào thét mà qua. Cổ kình phong này, chỗ đến, đem chung quanh bởi vì va chạm kịch liệt mà sinh ra nồng đậm sương mù cùng với cái kia trải rộng một khu vực lớn vết nứt không gian toàn bộ quét sạch sành sanh, khiến cho dần dần bình ổn lại. Theo những thứ này ngăn cản tầm mắt chướng ngại bị từng cái thanh trừ, Akiri thân ảnh quen thuộc kia lại độ rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Lăng trong tầm mắt. Thời khắc này Akiri đã rút đi cái kia thanh sắc cự long uy mãnh chi thái, một lần nữa biến trở về ban sơ tương kiến lúc bộ dáng, một bộ thanh bào theo gió mà động, dáng người kiên cường. Chiêu này uy lực cũng không tệ, chắc là nhờ vào ngươi cái kia đặc biệt vũ khí a. Ngược lại là có chút thú vị. Akiri nhìn về phía Tiêu Lăng, chủ động mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn không còn lúc trước như vậy vênh váo hung hăng uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần khiêm tốn hiền hòa. Nguyên bản ta chỉ là muốn thử xem ngươi sâu cạn, không nghĩ tới ngươi lại cho ta như thế một cái lớn kinh hỉ. Thiên tư của ngươi cùng thực lực, quả thực siêu quần bạc tụy, có thể xưng ta gặp trong đám người tuổi trẻ người nổi bật, đủ để đảm đương truyền thừa của ta. Đa tạ tiền bối tán dương, bất quá là vãn bối may mắn thôi. Tiêu Lăng hướng về phía Akiri hơi hơi ôm quyền, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, trong ngôn ngữ hiển thị rõ khiêm tốn cùng tiêu sái. Tốt tốt, tiểu tử ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn. Lường trước ngươi nhất định là không kịp chờ đợi muốn đến truyền thừa của ta. Ta liền không cùng ngươi đi vòng, đã ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta, bây giờ chính là đưa nó truyền thụ cho ngươi thời điểm. Akiri khẽ gật đầu, chợt bước vào chính đề. Akiri tiếng nói vừa dứt, thần sắc liền chuyển thành ngưng trọng trang nghiêm. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nhô ra ngón tay, hướng về Tiêu Lăng phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một đạo thanh sắc quang mang từ Akiri thể nội bắn nhanh mà ra, vạch phá không gian, trực tiếp hướng về Tiêu Lăng bay đi. Tiêu Lăng tất nhiên là bén nhạy cảm giác được, đạo kia đang nhanh chóng hướng chính mình ép tới gần thanh sắc quang cầu vòng. Bất quá, biết được cái này chính là Akiri truyền thừa, trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào ý tránh né, ngược lại nhếch miệng lên, tách ra ra một vòng đầy cõi lòng mong đợi nụ cười. Bình yên đứng lặng, lặng chờ quang cầu vòng chui vào trong cơ thể mình. Thanh quang trong chốc lát bao khỏa Tiêu Lăng cơ thể, bất quá hắn cũng không có xuất hiện thương thế gì, tại bị thanh hồng đánh trúng sát na, hắn có thể cảm thấy một cổ bàng bạc tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Tiêu Lăng thản nhiên giang hai cánh tay, không sợ hãi chút nào mà tùy ý đạo kia thanh quang như mãnh liệt như thủy triều tại thể nội tùy ý trào lên. Hắn thì hai mắt khẽ nhắm, tâm vô bàn vụ mà tiếp nhận lấy cái kia phản phất vỡ đê như hồng thủy điên cuồng tràn vào trong đầu đại lượng tin tức. Tin tức như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, kéo dài không ngừng mà đánh thẳng vào thức hải của hắn, lại tại cuối cùng, dần dần hội tụ thành năm cái màu xanh đậm cổ phát kiểu chữ, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Cái này năm cái chữ lớn phản phất mang theo đến từ viễn cổ mênh mông khí tức, vẻn vẹn nhẹ nhàng trôi nổi tại trong đầu của hắn, liền có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm như gợn sóng chậm rãi thẩm thấu mà ra, làm hắn linh hồn cũng vì đó rung động. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Akiri đưa cho Dư Chân Chính truyền thừa, là hắn tại cái này mạo hiểm kinh nghiệm bên trong lớn nhất thu hoạch, cũng trở thành hắn bước về phía càng đỉnh cao hơn cường đại dựa dẫm. Trong sơn cốc, thanh quang như nước thủy triều cuồn cuộn không ngừng. Tại nồng nặc kia thanh quang trung ương, một thân ảnh lăng không phù phiếm, hắn tán phát tia sáng trực tiếp xua tan trong sơn cốc hơn phân nửa bóng tối, khiến cho phiến thiên địa này vì đó sáng lên. Akiri hai tay khoan thai thả lỏng phía sau, ánh mắt thâm thúy gắt gao khóa chặt thanh quang kia bên trong thân ảnh, ôn nhã trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười, trong nụ cười kia lặng yên trộn lẫn lấy một tia hân thưởng, dường như đối với người thừa kế này tiềm lực cùng biểu hiện có chút hài lòng. Đấu khí đại lục, Trung Châu, luyện dược sư, đây cũng là một rất có ý tứ vị diện, chỉ tiếc bây giờ bộ dạng này tàn hồn thân thế cũng không bao nhiêu thời gian có thể lưu tồn ở thế. Nếu không, thật nên thật tốt du lịch một phen. Akiri thu tầm mắt lại, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, trên mặt mang một chút vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài nói. Tùy. Đang lúc Akiri trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc, cái kia phiến mênh mông thanh quang bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp tiếng trống. Tiếng này giống như từ tiêu lăng trong cổ phát ra, nhưng lại ẩn chứa một loại ba động kỳ dị, phản phất tại trong cơ thể có một cổ bàn bạc chi lực đang thức tỉnh, dãy dùa. Akiri ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh quang kia phủ xuống tiêu lăng cơ thể lại hơi hơi rung động đứng lên, có một chút cực kỳ nhỏ nhúc nhích dấu hiệu, phản phất có một loại nào đó cường đại mà cố ý tồn tại muốn phá thể mà ra, lại tựa như bởi vì khiếm khuyết mấu chốt chi vật, từ đầu đến cuối bị khốn ở gông cùng xiềng xích bên trong, khó mà vượt qua một bước cuối cùng kia, tình hình lộ ra có chút quái dị cùng huyền diệu. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ là đã sắp đem Thanh Thiên Hóa Long Quyết tu luyện đến nhập môn chi cảnh? Tiểu tử này tốc độ tu luyện, quả nhiên là có chút mau lẹ. Akiri phát giác được tiêu lăng động tĩnh, hơi hơi bốc lên song mi, trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. May mắn đạo này thiên long chi khí một mực tồn tại ở trong cơ thể ta, bằng không, cho dù tiểu tử này lấy được Thanh Thiên Hóa Long Quyết pháp môn tu luyện, cũng không cách nào bước vào chân chính nhập môn chi cảnh. Akiri khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi nói. Nói xong, chỉ thấy hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, tại hắn ống tay áo bên trong, một đạo màu xanh đậm trùng sáng như điện mang chợt hiện, tấn mảnh lướt ầm ầm ra. Đạo này màu xanh đậm trùng sáng tốc độ nhanh đến cơ hồ khó mà bắt giữ, giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo sâu thẳm quỷ tích. Hắn quanh thân trong lúc mơ hồ tản ra một loại cực kỳ cường hoành ba động, một cổ đến từ viễn cổ hung thú khí thế mênh mông, chậm rãi tràn ngập ra, làm cho không gian chung quanh đều giống như không chịu nổi cổ uy áp này, nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng, vặn vẹo biến hình. Hư. Màu xanh đậm trùng sáng như mũi tên lướt qua phía chân trời, trong nháy mắt xông vào tiêu lăng cơ thể. Trong chốc lát, nguyên bản cuồn cuộn không ngừng thanh quang phản phất bị làm định thân chú, trong nháy mắt ngưng kết. Mà ở vào thanh quang nồng cốt tiêu lăng, thân thể mặt ngoài, đột nhiên, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Cùng lúc đó, từng tiếng hơi có vẻ trầm thấp đè nén kêu rên, kéo dài không ngừng mà từ tiêu lăng trong miệng xuất ra, dường như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn cùng dày vò, lại như thể nội có một cổ bàn bạc mà cùng giả sức mạnh tại cậy mạnh va chạm, tái tạo lấy kinh mạch của hắn cùng thể phách. Chương 402, vượt vị diện ước hẹn. Thiên Long chi khí, đây là long tộc tu luyện căn bản chỗ, quy lực của nó mênh mông, nhân loại tầm thường huyết nhục chi khu, thực khó khăn dễ dàng chịu tải cùng dung nạp. Bây giờ, ta cần thiết cấp cho chi vật đều đã chuẩn bị đầy đủ, đến nỗi có thể thành công hay không thu phục bực này trân quý vô cùng Thiên Long chi khí, liền hoàn toàn quyết định bởi ngươi tự thân năng lực cùng tạo hóa. Akiri nhìn cái kia đưa thân vào nồng đậm thanh quang bên trong, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng kêu trên tiêu lăng, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại ẩn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Nếu ngay cả cái này nhập môn khảo nghiệm đều không bước qua được, cái này Thanh Thiên Hóa Long Quyết đối với ngươi mà nói, lui về phía sau muốn lấy được đại thành tựu khó khăn. Nói như vậy, chẳng phải là đem ta đối ngươi kỳ vọng cao đều cho phụ lòng. Ngươi nhưng phải đem hết toàn lực, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái này cơ duyên khó được. Tại trong Akiri nhìn chăm chú, cái kia bị thanh quang bao khỏa thân ảnh dãy dụa từ từ mãnh liệt, thật giống như bị tù giao long đang ra sức dãy động. Từng lớp cuồng bạo mà mãnh liệt năng lượng ba động, phản phất mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng hướng lấy bốn phía tùy ý khuếch tán, lệnh không gian chung quanh đều tùy theo rung nhẹ nhẹ, giống như đang sợ hãi cổ lực lượng này ngang ngược cùng bá đạo. Trải qua mới đầu trận kia khó mà chịu được khó chịu sau, Tiêu Lăng dần dần ổn định tâm thần, bắt đầu nếm thử cùng thể nội sông ngang đánh thẳng thiên long chi khí lẫn nhau rèn luyện. Thân thể của hắn không còn như phía trước như vậy run rẩy kịch liệt, hô hấp cũng từ gấp rút hỗn loạn trở nên bình ổn có thứ tự, ý thức giống như tại trong cuồng phong sóng lớn tìm được neo điểm thuyền, từng bước tại cái này mãnh liệt năng lượng trùng kích vào tìm được một tia cân bằng, chậm rãi dẫn dắt đến cái này thiên long chi khí theo kinh mạch chậm rãi trường ra đi, dường như tại thuần phục một đầu kiêu căng khó thuần cự thú, từng bước đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo Tiêu Lăng đối với thể nội gào thét không nghĩ thiên long chi khí trục bộ thích ứng, da của hắn mặt ngoài, cái kia vốn chỉ là tràn ngập thanh quan dường như có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu điên cuồng phun trào, vặn vẹo. Sau một lát, lại có một chút giống thanh sắc lớp biểu bị vật chất chậm rãi thẩm thấu mà ra, dần dần bao trùm tại da thịt của hắn phía trên. Đây là ngưng tụ ra thanh long da. Akiri mắt thấy cảnh tượng như vậy, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, "Lại không tệ, chính xác không có cô phụ kỳ vọng của ta." Rống. Tiếp lên một tiếng vang vọng tại thanh quang bên trong, nhưng mà lần này cũng không phải là đau đớn kêu gào, ngược lại lộ ra một loại khác trong trẻo, đúng như chân chính long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa. Cùng lúc đó, cái kia bị thanh quang bao phủ thân ảnh chấn động mạnh một cái, phản phất tránh thoát một loại nào đó gò bó, trong nháy mắt từ cái này tràn ngập thanh quang bên trong tựa như tia chớp lướt ầm ầm ra, sau đó vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Tiêu Lăng đạp đứng ở hư không bên trên, dáng người ngạo nghễ, khí thế bất phàm, phản phất kinh nghiệm lần này ma luyện sau, đã sơ lấy được một loại nào đó lực lượng cường đại gia trì, khiến cho cả người đều tỏa ra một loại mới tinh uy nghiêm cùng tự tin. Thân hình khách quan trước kia, ngược lại là cũng không có thay đổi cực lớn, vẫn như cũ duy trì cái kia thon dài lại cao ngất thân thể, phản phất trong gió kình trúc, lỗi lạc mà đứng. Nhưng mà trong cơ thể cũng đã trải qua một hồi không nhỏ biến đổi, cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn phá thể mà ra bạo tạc tính chất sức mạnh, bây giờ đã bị xảo diệu ngưng luyện, đều áp súc tại cái kia vừa đúng bắp thịt hoa văn ở giữa. Từ bên ngoài nhìn vào đi, Tiêu Lăng dáng người cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy loại kia cường tráng khôi ngô, quá cương mãnh trực quan cảm thụ, mà là tại nhìn như gầy gò thân hình phía dưới, ẩn giấu lực lượng vô tận cùng lực bộc phát. Đúng như tịnh thủy sâu lưu, tại bình tĩnh biểu tượng phía dưới, che giấu lấy đủ để chấn nhiếp nhân tâm năng lượng cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể để cho người ta ẩn ẩn phát giác được cái kia cổ nội liễm mà thâm trầm sức mạnh đang chậm rãi phun trào. Vốn là liền lộ ra cao quý cùng hiền hòa khí chất bên trong, bây giờ lại lặng yên sáp nhập vào mấy phần bá đạo uy nghiêm. Nếu để cho những kia tuổi trẻ thiếu nữ nhìn thấy giờ phút này giống như bộ dáng Tiêu Lăng, sợ là tại chỗ liền sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô, thẳng hô hào đơn giản khiến người ta không chống đỡ được. Bây giờ, Tiêu Lăng quanh thân đều bị thanh quang tràn ngập. Thanh quang kia phản phất có linh, chậm rãi tại hắn làn da tầng ngoài hội tụ, dần dần dường như ngưng tụ thành một tầng đặc biệt màng da. Tinh tế nhìn lại, cái này màng da ở giữa, lờ mờ lại có long văn chi hình như ẩn như hiện, phản phất cổ lão long văn phong ấn, lộ ra một cổ thần bí uy nghiêm khí tức. Tiêu Lăng lòng tràn đầy hưng phấn mà cúi đầu đánh giá thân thể của mình mặt ngoài, vô ý thức nắm quả đấm một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội đang có một cổ như mãnh liệt sóng lớn giống như bành trướng gào thét lực lượng đáng sợ đang dâng trào, đang kích động. Hắn giờ phút này, so với phía trước, sức mạnh thân thể đã thực hiện bay vọt về chất, trở nên mạnh mẽ biên độ, thực sự quá lớn. Chật chật, quả thật là lợi hại a. Không hổ là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thanh thiên hóa long quyết, xem như thiên cấp liên thể võ học, uy lực này, hiệu quả này, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tiêu Lăng không khỏi chật chật tán thưởng, trong mắt tràn đầy đối với võ học này sợ hãi thán phục cùng khuất phục. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi một phát, trong hai tròng mắt tinh mang chớp động, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến liên quan tới y thanh thiên hóa long quyết e đủ loại tin tức. Liền trước mắt hắn biết, cái này gậy thanh thiên hóa long quyết e một khi tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, hắn có khả năng giao phó thân thể độ cường hoành, đây chính là gần như có thể cùng những cái kia huyết thống thuần chính chân chính long tộc đánh đồng a. Ai không biết, tại cái kia yêu thú giới bên trong, long tộc nhục thể có thể xưng cường hãn nhất, sự mạnh mẽ trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ, một cái chỉ là nhân loại, có thể bằng vào cái này gây thanh thiên hóa long quyết hay đem tự thân nhục thể tu luyện tới như thế làm cho người líu lưỡi, có thể xưng cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh, như vậy võ học, đủ để rung chuyển trời đất. Lập tức Tiêu Lăng bất quá mới vừa vặn thô sơ giảng lược nhập môn cái kia gây thanh thiên hóa long quyết, nhưng dù cho như thế, hắn thân thể cường độ khách quan phía trước đã tăng cường nhiều gấp mấy lần. Liền thân thể của hắn mặt ngoài tầng kia nhàn nhạt thanh quang màng da, chợt nhìn đi tự hồ có chút yếu ớt, phản phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ vỡ tan đồng dạng. nhưng kỳ thực bằng không thì, cái này màn gia lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, cho dù là bình thường đấu tông toàn lực phát động công kích, Tiêu Lăng chỉ cần thoáng thôi phát cái này màn gia sức phòng ngự, dù là cứ như vậy đứng không nhúc nhích tí nào, công kích của đối phương cũng rất khó đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, đề thăng hiệu quả, có thể thấy được lốm đốm. Trước đó căn bản liền không có tiếp xúc qua luyện thể võ học, không nghĩ tới cái này vừa bắt đầu, chính là trực tiếp tu luyện như thế đứng đầu một bộ. Chật chật, cảm giác này, thật đúng là tuyệt không thể tả a. Về sau trong chiến đấu, cũng coi như có thế thật tốt thể nghiệm một chút quyền quyền đến thịt niềm vui tràn trề. Tiêu Lăng ở trong lòng âm thầm cảm khái, đối với tương lai bằng vào bộ này võ học trong chiến đấu đại triển thân thủ tràn đầy chờ mong. Ha ha, có thế như vậy cấp tốc liền tu luyện ra Thanh Long gia, người này thiên phú, chính xác không kém. Akiri nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tiêu Lăng, mang theo vui vẻ nói. Huống hồ, ta coi trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, quả thật đi luyện thể một đạo tuyệt hảo người kế tục đâu. Hy vọng ngươi sau này cần phải siêng năng tu luyện cái này Thanh Thiên Hóa Long Quyết, không được có chỗ buông lỏng. Đa tạ tiền bối. Vãn bối nhất định xin nghe tiền bối dạy bảo. Tiêu Lăng nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, hướng về phía Akiri cung cung kính kính là một cái tiêu chuẩn vãn bối lễ. Tuy nói lần này sự tình phát triển cũng không phải là 10 phần thuận lợi, ở giữa cũng đã trải qua không thiếu khó khăn trắc trở long đong, nhưng Akiri tóm lại coi như là cho dư chính mình truyền đạo thụ nghiệp chi ân. Về tình về lý, Tiêu Lăng vẫn sẽ nhớ kỹ phần hảo ý này. Ngươi có thể nhìn thấy ta đạo này tàn ảnh, cũng coi như là hữu duyên. Akiri nhẹ nhàng khoát tay áo, ngay sau đó, trên mặt lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái nói, "Hề chỉ là đáng tiếc, chúng ta duyên phận cũng chỉ tới mà thôi. Lần này, chỉ sợ thật là chúng ta đời này sau cùng một lần gặp nhau." Tiêu Lăng nghe lời nói này, đuôi lông mày hơi hơi dương lên, trong lòng mặc dù đã có thêm vài phần ước đoán, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, "Hề tiền bối, lời này là ý gì? Vì cái gì ngài sẽ nói như thế?" Thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là nguồn gốc từ ngươi chỗ cái này đấu khí đại lục, mà là đến từ một phương khác vị diện. Tất cả bởi vì ngươi lúc trước lời nói trận kia ngoài ý muốn đưa tới không gian loạn lưu, mới khiến ta đạo này tàn ảnh vượt qua vị diện hàng lâm nơi này. Chỉ là như vậy cơ duyên xảo hợp xác suất cực thấp, thân cách lưỡng giới, lui về phía sau, ngươi ta sợ là khó mà lại có gặp gỡ ngày. Akiri thế mà cho rằng Tiêu Lăng có lẽ khó có thể lý giải được chính mình lần này ngôn ngữ thâm ý, cũng đã tùy ý giải thích vài câu. Tốt, truyền thừa đã giao phó ngươi, ta tàn ảnh này sứ mệnh liền cũng đã hoàn thành, ước chừng cũng là thời điểm tiêu tán ở giữa thiên địa này. Akiri tiếng nói vừa ra, không chờ Tiêu Lăng lại có mở miệng thời cơ, tàn ảnh thân thế không ngờ chậm rãi bắt đầu trở nên hư ảo mờ mịt, phản phất một tia khói nhẹ, sắp theo gió mà qua. Mắt thấy Akiri đạo này tàn ảnh sắp liền như vậy tan đi trong trời đất, Tiêu Lăng bước nhanh về phía trước, mang theo vài phần lo lắng cùng chờ mong dò hỏi, "Gia tiền bối, vãn bối còn có một chuyện không rõ, ngài đạo này tàn ảnh tiêu tan lúc, ngài phía trước nói tới bản thể, sẽ hay không nhớ kỹ hôm nay đã phát sinh sự tình?" "Ha ha, chúng ta chỗ vị diện pháp môn tu luyện có chút đặc thù, bằng vào ta bản thể bây giờ cảnh giới như vậy, đã chạm đến luân hồi chi cảnh. Chờ đạo này tàn ảnh tiêu tan, cho dù thân ở vị diện khác biệt, cũng có thể đem hôm nay nơi đây chứng kiến hết thảy truyền đến ý nghĩ của bản thể bên trong, cho nên tự nhiên sẽ ghi khắc chuyện hôm nay." Akiri cười ha ha một tiếng, thoải mái mà giải thích vài câu. Akiri thân ảnh càng hư ảo, phản phất nến tàn trong gió, chập chờn mấy lần sau, cuối cùng tại Tiêu Lăng ngưng thị phía dưới, triệt triệt để mà tan biến tại trong lúc vô hình. "Tiêu Lăng, tuy nói sau này ngươi ta sợ khó khăn lại có gặp gỡ ngày, nhưng ngươi nhất định không thể tại trên con đường tu luyện có chỗ buông lỏng. Chớ có khiến ta thất vọng a, ta truyền lại ở dưới truyền thừa, cũng sẽ không lưu tồn ở hạng người bình thường trong tay. Nhất định phải để Thanh Thiên Hóa Long Quyết uy danh hiển hách, tại cái này trên đấu khí đại lục, tại tay ngươi bên trong, rực rỡ hào quang a." Nương theo Akiri thân ảnh tan biến, cái kia cuối cùng một đạo cuốn lấy cười khẽ âm thanh, đúng như ung dung chuông vang, chậm rãi ở mảnh này trong sơn cốc quanh quẩn không chỉ, dư âm lượn lờ, thật lâu khó mà tán đi. Sơn cốc, Akiri thân ảnh hoàn toàn tiêu tan, không có tung tích. Cái kia nguyên bản giống như thủy triều tràn ngập ra mạnh đại uy áp, cũng như thủy triều xuống chi thủy, chậm rãi dần dần yếu bớt. Mà cái kia trải ra trên mặt đất phía trên lôi đình, phản phất đã mất đi sức mạnh cội nguồn chèo chống, đúng như điểm điểm tinh quang dập tắt, bắt đầu theo phân theo tất mà tán đi, chỉ còn lại hoàn toàn trống trải cùng tịch liêu. Thế thì lần nữa cởi trần tại bên ngoài thổ địa, tràn đầy bị lôi điện tàn phá bừa bãi đi qua vết thương, khắp nơi cháy đen một mảnh, thổ địa khô nứt, thỉnh thoảng còn có mấy sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Tiêu Lăng nhìn chăm chú Akiri tàn ảnh tan biến chỗ, thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng nhiều hứng thú nụ cười, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Akiri tiền bối, quả thực làm cho người chờ mong a, không biết người ta lần sau gặp gỡ lại là loại nào tình cảnh. Chờ khi đó, chỉ mong ta trưởng thành, sẽ không để cho ngươi quá mức kinh ngạc. Tiêu Lăng hơi hơi cảm khái một tiếng sau, liền không còn ở chỗ này dừng lại lâu. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, phảng phất một đạo rực rỡ lưu quang, trực tiếp hướng về sơn cốc bên ngoài mau chóng vút đi, trong chớp mắt liền biến mất mảnh này 10 phần ẩn núp sơn cốc. Thiên Tinh sơn mạch chỗ sâu, một đạo chói mắt rực rỡ kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện, bộ dáng kia phảng phất là từ xa xôi đường chân trời phía dưới đột nhiên chui ra ngoài đồng dạng. Đạo lưu quang này thế tới hung hăng, trực tiếp thẳng hướng lấy Vân Tiêu phóng đi, ở chân trời xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung sau quẹo cua, ngay sau đó hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng cầu vồng hướng về một tòa sơn mạch sơn phong bay đi. Cuối cùng vững vàng đứng tại ngọn núi kia phía trên, Tiêu Lăng thân ảnh cũng theo đó hiện ra. Tiêu Lăng thân ảnh vừa mới hiện ra, thì thấy nơi xa nơi chân trời một đạo màu đen lưu quang như điện đánh tới chớp nhoáng, lưu quang kia xẹt qua chân trời, mang theo khí thế một đi không trở lại bay lượn mà tới, trong chớp mắt liền lơ lửng ở Tiêu Lăng trước người, chờ tia sáng tán đi, rơi qua thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đa tạ ngươi vừa rồi tại một bên chiếu kháng, rơi qua. Vừa mới ta làm ra động tĩnh phải có chút lớn, phụ cận đây hẳn là không người nào bị hấp dẫn đến đây đi. Tiêu Lăng vừa nói, bên cạnh thân mật vút vút rơi qua đầu, lại nhẹ nhàng sờ lên nó lân phiến, sau đó vòng mông bốn phía một vòng, lập tức mang theo vài phần hiếu kỳ dò hỏi. Rơi qua hướng về Tiêu Lăng trầm thấp gào thét vài tiếng, ý kia chính là, cáo tri Tiêu Lăng cũng không người khác đến đây nơi đây. Vừa mới chung quanh những ma thú kia cũng sớm bị thủ hạ của nó xua đuổi đến xa xa, cho nên cũng không bởi đó phía trước tình huống mà tạo thành động tĩnh quá lớn, hết thảy coi như an ổn. Đúng lúc này, một hồi sắc bén tiếng xé gió xen lẫn vài tiếng vật nặng ầm vang rơi xuống đất âm thanh từ xung quanh truyền tới. Tiêu Lăng vội và ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một rừng cây giống như là bị một cổ đại lực đột nhiên đẩy ngã. Ngay sau đó, một cái uy phong lẫm lẫm sư tử loài ma thú từ trong sải bước ra. Sau đó, bầu trời nơi chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực lớn bóng tối, cái kia bóng tối cấp tốc hướng về mặt đất hạ xuống mà đến. Cùng lúc đó, một cái hình thể khổng lồ cự ưng cũng vững vàng đứng ở bên cạnh trên đỉnh núi. Cái này hai đầu ma thú quanh thân tán phát khí tức đều có chút mạnh mẽ, cũng là thực sự ma thú cấp 8. Một cái là sư tử loại, một cái cự ưng, Tiêu Lăng làm sơ dò xét liền đoán được thân phận của bọn nó, chính là Thiên Tinh sơn mạch chỗ sâu tiếng tăm lừng lẫy hai đầu ma thú bá chủ, Bát giai huyết sát cuồng sư cùng Bát giai toái không long ưng. Nhưng bây giờ, cái này hai thú đã bị rơi qua cho triệt để thu phục, ngoan ngoãn trở thành rơi qua thủ hạ, nghe theo hắn phân công đâu. Phía trước, cái này hai cái ma thú là dựa theo rơi qua chỉ thị, ở chung quanh bảo trì cảnh giới. Chuyện bây giờ đã có một kết thúc, bọn chúng lúc này mới vội vàng chạy đến. Gặp cái này một sư tử một ưng đi tới, rơi qua giống như là đột nhiên nhớ lại chuyện gì, vội vàng hướng về phía Tiêu Lăng thi triển tâm linh truyền âm nói. Đại ca, cái kia hai ngu xuẩn vừa mới cùng ta giảng, tại ta ra ngoài du lịch lúc ấy, tới hai người, đem hai người họ hung hăng đánh một trận đâu. Đại ca, nếu không thì ta này liền đi tìm bọn họ đòi lại tràng tử nha. Lại có thế có người có thể đem hai người bọn họ khi dễ. Ai đây lòng can đảm to lớn như thế? Huống hồ có thể đánh thắng hai người bọn họ, thực lực của người này chắc chắn không thấp. Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn xem xét rơi qua một mắt. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai đầu ma thú, nói cho các ngươi lại cẩn thận hình dung một chút phía trước đối với các ngươi người động thủ là gì bộ dáng, ta hồi ức một chút, có biết hay không, nếu là đụng phải mà nói, giúp các ngươi xả giận cũng là tiện tay chuyện. Cái này hai cái ma thú trước đây chưa bao giờ thấy qua Tiêu Lăng, trong lúc nhất thời không hiểu Tiêu Lăng ý tứ trong lời nói này. Thẳng đến rơi qua ở bên cạnh vội vàng giải thích hai câu, cái này hai đầu ma thú mới chợt hiểu ra, rõ ràng Tiêu Lăng thân phận, biết được nguyên lai là chính mình người, hơn nữa còn là tên hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư, lập tức nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng nhiều mấy phần thân cận. Chính là hồi trước tới hai nhân loại nữ tử, trong đó một cái nhìn có 27-28 tuổi bộ dáng, bất quá nà ngược lại là không chút ra tay. Một cái khác nhưng là tiểu cô nương bộ dáng, nhìn qua cũng liền chừng 14-15 tuổi, Bất quá cũng đừng coi thường tiểu cô nương này, thực lực của nàng cực kỳ cường hãn, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng, nàng một người liền có thể đánh hai ta không hoàn thủ được. Huyết sát cuồng sư lúc này mở cái miệng rộng, miệng nói tiếng người giải thích, vừa nói vừa tự hồ còn lòng vẫn còn sợ hãi lung lay đầu. Các nàng hẳn là đi Tinh Vẫn Các, lúc này đã không tại Thiên Tinh bên trong dãy núi đầu. Tiểu nữ hài kia ma thú bản thể, hẳn là có được rất cao quý huyết mạch long tộc, chỉ là ta cũng không phân biệt ra được đến cùng là một loại nào cao quý long tộc. Một bên toái không long ưng cũng phụ họa theo nói, to lớn đầu ưng hơi hơi trên dưới chập trùng, bất quá phản ứng của nó ngược lại không giống huyết sát cuồng sư cái kia to bằng, trước đây nó cũng không có huyết sát cuồng sư như vậy đầu sắt, vẫn luôn không phục đi chủ động tìm người ta đánh nhau, mà hắn tương đối thức thời, chỉ là hơi ăn một chút đau khổ da thịt mà thôi. Nghe như thế nào quen tai như vậy đâu? Hai nữ nhân, một người trưởng thành, một cái tiểu nữ hài này không chỉ có thực lực phải, vẫn là cao quý long tộc huyết mạch. Đây không phải Tử Nghiên cùng Medusa tình huống sao? Tiêu Lăng nghe cái kia hai đầu ma thú tự thuật, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày, trên mặt thoáng qua một tia hiểu ra biểu lộ. Lập tức, hắn lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười, chuyện này phát triển, thật là khiến người ta không tưởng được. Tiêu Lăng nghĩ thầm, nếu là muốn hắn giúp cái kia hai đầu ma thú ra mặt, cũng không phải việc khó gì. Ngược lại có rảnh lúc gặp phải, thuận tay giúp một chút cũng là phải. Nhưng Medusa cùng Tử Nghiên tình huống, tự nhiên không thể quơ đũa cả nắm. Không nói trước Medusa, Tử Nghiên thế nhưng là Tiêu Lăng trong lòng bảo, sủng nàng còn không kịp đây, làm sao có thể thật sự bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đối với nàng động thủ. Coi như Tử Nghiên thật chọc sự tình gì, cái kia Tiêu Lăng cũng là muốn ủng hộ vô điều kiện Tử Nghiên. Ngươi cái tên này phía trước không có ở Tinh Vẫn Các nghỉ ngơi một hồi, cho nên không biết ngươi Tử Nghiên tỷ đã trở về. Bọn chúng nói hai người chính là ngươi Tử Nghiên tỷ các nàng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ rây qua lân phiến, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ cười nói. Chương 403, Tứ Phương Các Đại Hội sắp mở. Tiếp lấy, Tiêu Lăng lại quay đầu nhìn về hướng cái kia hai đầu ma thú nói, xin lỗi, hai vị, chuyện này là bằng hữu ta làm, các nàng làm việc có lúc là tùy tính chút, nể tình ta, lần này cứ định như vậy đi. Những vật này, tạm thời cho là ta cho các ngươi đền bù. Nói xong, Tiêu Lăng vung tay lên một cái, mấy viên tản ra mùi thuốc nồng nặc bát giai dược liệu liền xuất hiện trên mặt đất. Hắn cũng không ở nơi đây quá nhiều dừng, hướng rây qua hơi hơi ra hiệu sau, thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng lấy Tinh Vẫn Các phương hướng mau chóng đuổi theo. Khi Tiêu Lăng thân ảnh lần nữa trở về tới Tinh Vẫn Các lúc, ánh chiều tà đã từ từ biến mất tại Tây Sơn sau đó, màn đêm phản phất một khối cực lớn màu đen tơ lụa, đang từ phía chân trời biên giới chậm rãi trải ra mà đến. Đem toàn bộ đấu khí đại lục từng điểm bao phủ trong đó. Tinh Vẫn Các lại như là một khỏa sáng chói dạ minh châu, không chút nào bị cái này dần dần dày hoàng hôn ảnh hưởng, vẫn là một mảnh náo nhiệt ồn ào chi cảnh. Tinh giới bên trong, từng tòa nguy nga cao vút ngọn núi bên trên, xen vào nhau tinh tế mà phân bố đông đảo lầu các kiến trúc, lúc này, cánh cửa kia cửa sổ linh bên trong, đều có sáng tỏ đèn đuốc lấp lóe chập chờn, tựa như chấm chấm đầy sao rơi xuống thế gian, khảm nạm tại trong núi này lầu các ở giữa. Trong các đệ tử cùng các trưởng lão, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn của chính mình, tại cái này Tinh Vẫn Các tinh giới giữa thiên địa tùy ý xuyên thẳng qua. Có dáng người khỏe mạnh mà bày ra hai cánh đấu khí, cái kia hai cánh đấu khí tại đèn đuốc chiếu rọi, lập lòe màu sắc sặc sỡ tia sáng, phản phất mộng ảo cánh chim, nhẹ nhàng một phiến, liền dẫn lên một hồ nhu hòa khí lưu, có thì khí định thần nhàn lăng không đạp hờ, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều giống như nổi lên từng vòng vô hình gợn sóng. Thân ảnh của bọn hắn ở trong trời đêm xẹt qua, lưu lại từng đạo lộng lẫy ánh sáng lóa mắt cầu vồng, dường như lưu tinh ở chân trời lao vùng vụt, giăng khắp nơi ở giữa, bện ra một bức lộng lẫy lại tràn ngập sống động cùng sức sống bức tranh, làm cho người không khỏi say đắm ở cái này Tinh Vẫn Các đặc hữu thịnh cảnh bên trong, phản phất đưa thân vào như tiên cảnh, như mộng như ảo, tâm trí hướng về. Tinh giới cửa vào chỗ, hư không phản phất u bí mặt hồ nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, yếu ớt không gian ba động lặng yên lan tràn. Chốc lát, một đạo chói mắt bạch quang như ngân xà chợt hiện, Tiêu Lăng thân ảnh tùy theo chậm rãi hiện lên. Tiêu Lăng thân hình trên không trung làm sơ đình trệ, ánh mắt tùy ý tại bốn phía vòng quét một vòng, trong nháy mắt đem bốn phía tình hình thu hết vào mắt. Ngay sau đó, chân hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hư không, lập tức mang theo một mảnh nhỏ không gian hơi hơi rung động, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa hòn đá nhỏ, nổi lên lăng tăng rung động. Mà bản thân hắn thì tại trong chớp nhoáng này hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, hướng về Lăng Duyệt Phong phương hướng tấn mảnh bay lượn mà đi, trong chớp mắt liền biến mất nơi đây, chỉ để lại cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán gợn sóng không gian. Những cái kia tại tinh giới bên trong thi hành nhiệm vụ tuần tra các đệ tử, đang chuyên tâm tại riêng phần mình chức trách, đột nhiên, Tiêu Lăng thân hình giống như một đạo kinh hồng thoáng hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Chúng đệ tử đầu tiên là sững sờ, chờ hắn tới gần sau đó, thấy rõ cái kia càng là Tiêu Lăng khuôn mặt lúc, tất cả nhao nhao dừng lại trong tay sự vụ, thần sắc trong nháy mắt trở nên cung kính vô cùng, chỉnh tề như một hướng Tiêu Lăng hành lễ vấn an. Tiêu Lăng phát giác được động tác của bọn hắn, lập tức cũng hơi hơi chậm lại lao vùng vụt tốc độ, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt ôn hòa, hướng về những thứ này tuần tra đệ tử khẽ gật đầu một cái, tính toán làm đáp lại, sau đó liền lại tăng tốc rời đi, chỉ để lại một đám đệ tử nhìn qua hắn đi xa phương hướng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Chờ Tiêu Lăng thân ảnh hóa thành chân trời một điểm kia dần dần mơ hồ lưu quang, triệt để bay xa sau đó, những thứ này tuần tra các đệ tử lập tức giống bị giải khai cấm chế nào đó đồng dạng, lập tức hô lạp lạp tiến tới cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Tiêu Lăng đại sư cái này làm người thật sự không lời nói nha, nhìn một chút, còn chuyên môn chậm tốc độ lại cùng chúng ta chào hỏi đâu, nhiều ôn hòa nha. Đúng vậy a, nào giống trong các những cái này trưởng lão, cả ngày bày trương cao lãnh khuôn mặt, từ chúng ta trước mặt đi ngang qua, ánh mắt kia đều cùng dài đến bầu trời tựa như, căn bản liền không đem chúng ta để vào mắt. Ai, các ngươi nghe nói không có, lần này cử hành tứ phương các đại hội, các chủ giống như dự định để Tiêu Lăng đại sư, thay thế lão nhân gia ông ta, mang theo Mộ Thanh Loan đại sư tỷ cùng đi tham gia sao? Thật sự nha. Có thế Tiêu Lăng đại sư phía trước bất tài đấu tông cảnh giới đi, cái này mang theo đại sư tỷ cùng đi, vạn nhất gặp phải gì nhân vật lợi hại, sẽ hay không có chút nguy hiểm nha. Mấy vị kia khác ba các chủ, không phải đều là đấu tôn thực lực cấp bậc, Tiêu Lăng đại sư có thể hay không ăn thiệt thòi. Hắc, người tin tức này có thế quá mất linh thông rồi, trước sớm liền có tin tức truyền ra, Tiêu Lăng đại sư đã sớm tấn thăng đến đấu tôn cảnh giới đâu. Hơn nữa nhân gia vẫn là bát phẩm luyện dược sư, liền thân phận này, ai thấy không thể khách khí khí, ai dám dễ dàng treo chọc. Tê, thật đúng là đâu, không nghĩ tới Tiêu Lăng đại sư tuổi quá trẻ, mới hơn 20 tuổi liền có thể đột phá đấu tôn cảnh giới, luyện dược sư đẳng cấp cũng đạt tới bát phẩm cấp bậc, này thiên phú, đơn giản chính là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn, lui về phía sau cái kia thành tựu chắc chắn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cũng không lâu lắm thời gian, Tiêu Lăng tựa như lưu quang bay đến Lăng Duyệt Phong bên trên khoảng không. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng nhất chuyển, phản phất một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, hướng về phía dưới chậm chậm bay xuống, cuối cùng vững vàng ngừng chân tại trong đình viện. Lúc này trong đình viện căn bản không thấy bóng dáng, đánh giá Thanh Lân bọn hắn cũng đã trở về chính mình trong phòng đi. Bất quá nhìn thấy có trong mấy căn phòng mặt đèn vẫn sáng đâu, này liền lời thuyết minh bọn hắn đều không ngủ. Bất quá, Tiêu Lăng lúc trở về sinh ra một chút động tĩnh, hiển nhiên là bị các nàng bén nhạy bắt được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lăng bỗng cảm thấy trước người hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, thoáng qua, một đạo thân mang tử y thân ảnh kiều tiểu từ trong hư không chậm chậm bước ra, trực tiếp nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Tiêu Lăng, ngươi cái này cả ngày đều chạy đi đâu? Bản tiểu thư đều nhanh nhàm chán chết rồi. Tử Nghiên hai tay vòng quanh Tiêu Lăng cổ, khuôn mặt nhỏ tại ngực cọ sát, hờn dỗi mà phàn nàn nói. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nâng lên Tử Nghiên thân thể, cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, ôn thanh nói, ngày hôm nay ra ngoài xử lý một số chuyện, trùng hợp được chút cơ duyên, cho nên mới chậm trễ một chút thời gian. Tử Nghiên không có ngay sau đó đáp lại Tiêu Lăng mà nói gốc rạ, mà là hơi hơi ngoẹo đầu, trên mặt viết đầy nghi hoặc không hiểu. Tiếp lấy, nàng áp sát tới, giống con hiếu kỳ mèo con đồng dạng tại Tiêu Lăng trên thân nhẹ nhàng hít hà, sau đó cấp tốc rút về thân thể, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong giọng nói kia tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, nói: "Tiêu Lăng, cái này có thế kỳ quái, bản tiểu thư như thế nào từ trên người ngươi ngửi thấy một cổ hơi thở của long tộc đâu? Cổ khí tức này mặc dù không tính nồng đậm, thế nhưng tuyệt đối không sai, ngươi có phải hay không đi cái gì có chân long qua lại chỗ, lại có lẽ là cùng long tộc có giao lưu tập hợp gì? Ngươi nên thật tốt cho bản tiểu thư nói một chút." Tử Nghiên hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục nói: "Ghê hơn nữa, cổ này hơi thở của long tộc, ta cũng là lần thứ nhất cảm ứng được, cái này hẳn cũng không phải cùng thái hư cổ long có liên quan long tộc khí tức. Nhưng cổ này không rõ lai lịch long tộc khí tức, ân. Hình dung như thế nào đâu, ta cảm giác, nó cho ta ấn tượng, tuyệt không kém hơn thái hư cổ long, thậm chí ở một phương diện khác, bọn chúng có không phân cao thấp uy thế. Chuyện này cũng không gì dễ giấu giếm. Trước đó không lâu ta bên ngoài du lịch xông xáo thời điểm, may mắn được đến một bộ từ long tộc tiền bối sáng tạo luyện thể võ học, tên là Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Đón Tử Nghiên cái kia tràn đầy hiếu kỳ, giống như tím như bảo thạch lóe lên mắt to, Tiêu Lăng khóe miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng cười yếu ớt, thản nhiên nói. Phía trước ta đi tới Thiên Tinh Sơn Mạch, chính là chuyên môn vì tu luyện môn này đặc biệt luyện thể võ học. Đến nỗi trên người của ta dính một chút long tộc khí tức, kỳ thực là tu luyện môn võ học này sinh ra hiệu ứng. Đợi ta sau này tu luyện được càng thêm thành thạo tinh thông, khí tức tự nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng lộ ra ngoài. A, long tộc luyện thể công pháp, này ngược lại là thật có ý tứ đi. Hơn nữa nhìn bộ dạng này tới nói, phẩm giai chắc chắn không thấp, ngươi có thế tu luyện dạng này công pháp, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Bằng không thì liền ngươi cái này luyện dược sư, luôn một bộ gầy yếu bộ dáng, người khác tùy tiện cho hai ngươi quyền, ngươi liền phải ngã xuống. Tử Nghiên duỗi ra trắng nõn tay nhỏ điểm một chút cái cằm, khẽ gật đầu, ngay sau đó duỗi ra nắm tay nhỏ tại Tiêu Lăng trước mặt quơ quơ, hì hì nở nụ cười nói. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên bộ dáng như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, ra vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, duỗi ra ngón tay điểm nhẹ trán của nàng, mang theo vài phần cưng chiều trêu ghẹo nói, ta mặc dù là luyện dược sư, thế nhưng cũng không phải là như trong miệng ngươi ốm yếu như vậy a, ngươi nha đầu này, cũng chớ quá xem nhẹ ta, ngươi bây giờ còn chưa nhất định là đối thủ của ta đâu. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên vui cười chơi đùa lúc, Thanh Lân cùng Medusa cũng từ trong gian phòng chậm rãi đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng, chợt vây tụ tới. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem trong ngực Tử Nghiên thả xuống, tiếp đó mỉm cười cùng Thanh Lân cùng Medusa lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Thiếu gia, cảm giác trên người ngươi tản mát ra khí chất cùng lúc trước giống như có chút biến hóa đâu. Bất quá, ngược lại là so trước đó người hấp dẫn hơn. Thanh Lân trời sinh lì nắm giữ kỳ đồng tử, cái kia sức quan sát vốn là cực mạnh, lại thêm cùng Tiêu Lăng chung đụng thời gian nhất là lâu dài, cho nên lập tức liền bén nhạy phát giác Tiêu Lăng trên thân không giống bình thường biến hóa, nàng hơi hơi ngoẹo đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, nhẹ nói. Ha ha, phía trước có một phen kỳ ngộ, cho nên mới khiến có chút biến hóa, không cần quá lo lắng. Tiêu Lăng vuốt vuốt Thanh Lân đầu, thuận miệng giải thích một câu, cũng mơ hồ giảng thuật có liên quan Thanh Thiên Hóa Long Quyết sự tình. Sau khi nghe được tin tức này, biết được chuyện này Medusa cùng Thanh Lân cũng đều từ trong thâm tâm vì Tiêu Lăng cảm thấy mừng rỡ. Có thể so với đấu kỹ thiên giai cấp bậc luyện thể võ học, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể biết được hắn giá trị tuyệt đối vượt mức bình thường. Tiêu Lăng có thể được đến dạng này phẩm chất cao luyện thể võ học, tuyệt đối xem như một cơ duyên to lớn, sau này nếu là tu luyện đến chỗ cao thâm, nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, thực lực cũng nhất định có thể nhận được tăng lên trên diện rộng đâu. Tiêu Lăng đang cùng hai người nói, bỗng nhiên cảm giác chính mình ống tay áo bị nhẹ nhàng giật một chút. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tử Nghiên đang mở to cặp kia mắt to nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt phóng ra một cái cực kỳ nụ cười sáng lạn, đồng thời trong tay còn cao cao giơ một cái nạp giới, hướng về hắn bên này đưa tới, trong miệng nói. Tiêu Lăng, trước ngươi chuẩn bị cho ta những thuốc kia hoàng ta đã ăn hết tất cả rồi. Ngươi sau đó nhưng phải sẽ giúp ta luyện chế một chút dược hoàng nha, lần này luyện chế nhiều một chút a, nếu không rất nhanh lại biết ăn xong rồi. Đi, ta chờ một lúc liền cho ngươi đi luyện chế. Hôm nay ra ngoài xử lý một ít chuyện đi, còn thật sự đem ngươi ăn vặt hàng này quên mất. Yên tâm đi, lần này bảo đảm cho ngươi luyện chế ra đủ ngươi ăn được một hồi lượng, sẽ không để cho nhà ta Tử Nghiên đói bụng. Tiêu Lăng vừa cười đưa tay tiếp nhận Tử Nghiên đưa tới nạp giới, một bên mặt mũi tràn đầy cưng chiều gật đầu nói. Chợt, Tiêu Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía Medusa vị trí, mang theo nụ cười ôn hòa mở miệng nói ra, phía trước không phải đã đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi luyện chế 20 mai hóa hình đan sao. Chờ một lúc, ta liền cùng nhau lấy tay luyện chế ra. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tới ở một bên nhìn một chút. Medusa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trên mặt cũng không hiển lộ ra quá mức rõ ràng thần sắc biến hóa, vẫn là bộ kia nhàn nhạt bộ dáng. Nhưng trên thực tế, nghe được lời nói này sau, trong nội tâm nàng lại là có mấy phần niềm vui nhỏ, chỉ là lòng tự trọng quấy phá, không muốn dễ dàng biểu lộ ra thôi. Tiêu Lăng cũng không có ý định quá nhiều trì hoãn thời gian, nếu đều đã đáp ứng, vậy dĩ nhiên là phải nhanh biến thành hành động. Hắn ở trên ngọn núi tìm một mảnh tương đối bao la đất trống sau, liền lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Mà một bên Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Medusa ba người cũng không chút nào cảm thấy nhàm chán. Các nàng ba liền ngồi quanh ở Tiêu Lăng luyện đan vị trí bên cạnh, một bên có chút hăng hái quan sát lấy Tiêu Lăng luyện chế đan dược nhất cử nhất động, một bên ngươi một lời ta một lời mà tán dóc. Sau đó thời kỳ, Tiêu Lăng sinh hoạt tiết tấu cũng dần dần hướng tới trở nên bằng phẳng. Trong mỗi ngày, hắn đều sẽ chuyên tâm tại thuật chế thuốc nghiên tập, có dược trần vị này chuẩn cửu phẩm luyện dược sư chỉ đạo, theo thời gian chậm rãi chảy xuôi, khiến cho thuật chế thuốc tạo nghệ có từng bước đề thăng, dần dần cùng tự thân linh hồn cảnh giới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng cũng chưa từng quên Akiri trước đây căn dặn, mỗi ngày đều có hoa phí không thiếu thời gian tại Dược Thanh Thiên Hóa Long Quyết để tu luyện. Nhờ vào dược trần căn cứ trạng huống của hắn chú tâm luyện chế đủ loại có trợ giúp tăng cường thể chất đan dược, tại các loại tài nguyên trân quý kéo dài gia trì, Tiêu Lăng tu luyện pháp quyết này hiệu quả rõ rệt. Bây giờ, Tiêu Lăng thể phách cường độ đã viễn siêu cùng cấp bậc bình thường ma thú, tuy nói còn không thể chỉ bằng vào nhục thân chi lực cùng thái hư cổ long tộc chờ đỉnh tim ma thú cùng so sánh, thế nhưng bay vọc thức đề thăng cũng đủ để khiến người sợ hãi thán phục, thiên vũ học hiệu quả quả, chỉ có thể nói, kinh khủng như vậy. Tại tu luyện thời gian nhàn hạ, Tiêu Lăng cuối cùng sẽ làm bạn tại Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Medusa tam nữ bên cạnh. Thanh Lân cùng Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng tình nghĩa từ không cần nhiều lời, lâu dài làm bạn bên trong, đã sớm tình căng thâm chủng. Tiêu Lăng cùng Medusa đâu, cũng ở đây đoạn thời gian yên bình bên trong ở chung dần dần nhiều. Dù sao Medusa không giống Thanh Lân cùng Tử Nghiên như vậy, cùng Tiêu Lăng thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ, đã sớm thành lập thâm hậu tình cảm cơ sở, mới đầu hai người còn có chút câu nệ, chậm rãi, tại thông thường giao lưu tương tác bên trong, bọn hắn bắt đầu quen thuộc lẫn nhau yêu thích cùng quen thuộc. Hoặc là cùng nhau tại hoa viên dạo bước thời gian hưởng một đoạn chuyện lý thú, hoặc là tại buổi chiều tĩnh tọa lúc giao lưu một chút cảm ngộ, trong bất tri bất giác, một loại khác ăn ý tại hai người trái tim lặng yên lớn lên, quan hệ cũng càng ngày càng thân cận đứng lên, phảng phất có tí ti ấm áp tại lẫn nhau chung quanh nhẹ nhàng cuốn quanh. Nhưng mà, hai người ở chung ở giữa, hình như có một tầng vi diệu sa mỏng, mặc dù ở chung dần dần hiệp, có thế lẫn nhau cũng chưa từng cởi trần tâm ý. Trong lời nói vẫn giữ có thừa mà, phảng phất sợ đã quấy rầy phần này tại thời gian yên lặng bên trong chậm rãi tư trường tình nghĩa. Tại im lặng chỗ duy trì lấy cái kia vừa đúng khoảng cách, cũng không xa lánh, cũng bất quá tại thân mật. Lẫn nhau chỉ là đang lặng lẽ làm bạn bên trong, yên tĩnh chờ đợi một cái nào đó thời cơ, đi đánh vỡ tầng này như có như không ngăn cách. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, lặng yên tại giữa ngón tay chạy đi, tại bình thản cùng yên tĩnh bên trong, tứ phương các đại hội tổ chức kỳ hạn đã nhanh chóng mà tới. Tứ phương các đại hội, từ kỳ danh thấy tiện có thể biết được, chính là từ Trung Châu Đại Lục tứ đại các cùng nhau tổ chức. Tuy nói tại đại hội bên trong chân chính nhân vật chính là cái này bốn các người, có thế mỗi một giới tứ phương các triệu khai đại hội, đều biết trở thành Trung Châu một đại thịnh sự. Tuy nói cùng đan tháp cái kia nổi tiếng xa gần đan hội so sánh, tại quy mô cùng lực ảnh hưởng bên trên còn có một chút chênh lệch, nhưng nó đồng dạng cũng là Trung Châu đại lục bên trên hiếm có thụ chú một thịnh hội một trong. Tứ phương các đại hội, hắn tập trung điểm cũng không phải là những cái kia công thành danh toại thế hệ trước cường giả, mà là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Có thể đại biểu tứ phương các đạp vào đại hội này đấu trường người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là các phương thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh anh. Bọn hắn tựa như mặt trời mới mọc, ẩn chứa vô hạn tiềm lực cùng hy vọng, là mỗi cái thế lực kéo dài cùng phát triển chỗ mấu chốt. Cho nên, tứ phương các đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng tất cả trút xuống cực lớn tâm huyết, tận hết sức lực mà khai quật thiên phú của bọn hắn, ma luyện tài nghệ của bọn hắn, chỉ vì tại đại hội này bên trong hiển lộ rõ ràng tự thân nội tình cùng thực lực. Để trẻ tuổi sức mạnh tại cuộc thịnh hội này bên trong phóng ra nhất là hào quang rực rỡ. Tại tứ phương các như vậy không để lại dư lực xem trọng bồi dưỡng phía dưới, thế hệ trẻ tuổi bên trong tất nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện, hiện ra rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi, Vạn Kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần, Tinh Vẫn các Mộ Thanh Loan, còn có vị kia Bắc vực gần nhất thanh danh vang dội Tiêu Viêm, các loại. Cái này tuổi trẻ tài tuấn, cho dù đưa thân vào cường giả như mây Trung Châu đại địa, cũng là bằng vào tự thân trác tuyệt tài năng, có không thể khinh thường danh tiếng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đương nhiên, Trung Châu đại lục tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết nơi nào sẽ đột nhiên bốc lên một con ngựa ô, nhưng kể cả như thế, mỗi một lần tứ phương các đại hội, đều biết dẫn tới đông đảo thế lực cùng với vô số tự cao thực lực không kém người trẻ tuổi. Đại hội này tuy nói nhân vật chính bình thường đều là tứ phương các, nhưng cũng không cự tuyệt những thứ khác một ít người dự thi, bất quá vì đề cao chất lượng, cần thiết sàng lọc tự nhiên là sẽ có, hơn nữa nghe nói còn tương đương chi khắc nghiệt, cái này cũng là đem một chút thật giả lẫn lộn giả cho đào thải đi. Tại thế hệ trẻ tuổi rất nhiều tái sự bên trong, tứ phương các đại hội hàm kim lượng có chút có thế quan. Hắn quy cách cao, cho dù là một chút thế hệ trước cường giả, có lẽ đều khó mà với tới như vậy độ cao. Mà tứ phương các đại hội tổ chức mà, từ trước đến nay từ khóa trước người thắng sau cùng sở thuộc một phương xác định. Lần trước đại hội vinh quang quy về Phong Lôi Các, thế là lần này thịnh hội địa điểm, liền ổn định ở Gió Lôi Đông Các. Theo tứ phương các thi đấu tới gần, nơi đây đã từ lâu là một mảnh bận rộn cảnh tượng, các phương hào kiệt sắp hội tụ, một hồi phong vân tế hội, tại mấy ngày sau đó, cũng sắp kéo ra màn che. Chương 404, Tiêu Viêm dự thi. Phong Lôi Các Đông Các, tên này tại toàn bộ Trung Châu tất cả rất có phân lượng. Xem như Phong Lôi Các tổng bộ chỗ, ở đây có thể nói cường giả tụ tập, hắn phòng thủ càng là nghiêm mật vô cùng, tựa như tường đồng vách sắt giống như vững như thành đồng. Từ Phong Lôi Các sáng lập đến nay, trải qua rất nhiều mưa gió tang thương, nhưng mà Đông Các lại vẫn luôn vững vàng sừng sững không ngã. Hắn thanh danh hiển hách, cũng là tại trước kia cái kia từng tràn kịch liệt thế lực tranh đấu cùng chém giết bên trong, dần dần bộc lộ tài năng, tiến tới có lập tức như vậy tôn sùng địa vị. Phong Lôi Các Đông Các tọa lạc ở bắc vực ranh giới Phong Lôi Sơn Mạch bên trong, nơi này địa vực hoàn cảnh rất là kỳ lạ. Có lẽ là địa thế quá cao nguyên do, thường thường sấm nổ liên miên, thời tiết càng là biến ảo vô thường. Vừa mới vẫn là ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý, nhưng qua trong giây lát, nói không chừng liền sẽ mây đen dày đặc, nghênh đón một hồi lôi đình chồng chất mưa to, làm cho người khó mà nắm lấy. Toàn bộ Phong Lôi Sơn Mạch tất cả tại Đông Các thế lực bao phủ, giống như là trở thành bọn hắn chuyên chúc hậu hoa viên. Những khuyết thiếu kia thực lực thế lực, đối với chỗ này chỉ có kính sợ, không dám chút nào có lòng mơ ước, lại không dám dễ dàng trải qua nhúng chàm. Đoạn này ngày giờ Phong Lôi Sơn Mạch, có thể nói phi thường náo nhiệt. Vô số người từ mỗi phương hướng vội vàng chạy đến, nhao nhao hướng về bên trong dãy núi Lôi Sơn tụ tập mà đi. Chỉ vì hắn đỉnh, cái kia nguy nga cao vút, khí thế bất phàm chỗ, chính là lần này tứ phương các đại hội tổ chức sân bãi, Phong Lôi Các Đông Các. Phong Lôi Sơn Mạch dưới chân, một đầu con đường bằng đá kéo dài mở rộng, phản phất một đầu ngủ say uốn lượn cự mãn, theo thế núi uốn lượn kéo lên, mãi đến biến mất với thiên tế cái kia xa xôi mây đen chỗ sâu. Người đi đường dạo bước bên trên, phản phất sâu kiến, tại cái này bàn bạc thế núi cùng mênh mông thiên địa làm nổi bật phía dưới, bỗng cảm giác tự thân nhỏ bé cùng mơ hồ. Sơn đạo hai bên, ngân sắc đại thụ lập, cây cây tất cả kỳ dị. Hắn không nửa phần cành lá, hình như thẳng tắp trụ trời, lộ ra hùng hồn cùng cứng cáp. Đậm đà lôi điện chi lực tại trong đó mờ mịt phồng lên, từng sợi lôi khí lượn lờ bốc lên, từ ngọn cây uốn lượn mà ra, phản phất linh xà, cuối cùng chui vào phía chân trời mây đen chỗ sâu. Đây là Phong Lôi Sơn Mạch đặc hữu lôi mộc, vừa lúc bởi vì những thứ này ngân cây liên tục không ngừng mà chuyển vận lôi lực, bầu trời mây đen mới quanh năm không tiêu tan, phản phất một mảnh vĩnh hằng lôi trì treo ngược. Ở đây tu luyện lôi thuộc tính công pháp, phản phất cá vào đầm sâu, điểu về mậu rừng, có thể thu làm ít công to hiệu quả. Tất nhiên là dẫn tới vô số lôi tu chi sĩ tâm trí hướng về, xem nơi đây vì vô thượng thánh địa. Phong Lôi Các làm lấy chưởng khống phong lôi chi lực uy chấn thế gian, lôi thuộc tính tại các loại thuộc tính bên trong vốn là rất là hy hữu lại uy lực mạnh mẽ. Phong Lôi Các có được như thế tự nhiên linh vận, đúng như giao long gặp nước, quật khởi chi thế tấn mãnh vô cùng, lại có thế tại tuế nguyệt trường hà bên trong, từ đầu đến cuối sừng sững triều đầu, trường thịnh không suy, uy danh truyền xa. Lôi Sơn chi đỉnh, một phương quảng trường trải ra mở ra, hắn chất liệu cùng sơn đạo hai bên có chút tương cận, tất cả hiện lên rực rỡ chói mắt ngân sắc, tia sáng trong lúc lưu chuyển hình như có linh vận ngầm. Quảng trường, một chút cái hố xen vào nhau phân bố, phản phất đại địa pha tạp ký ức, không khó lường trước, nơi đây ngày thường chính là Phong Lôi các đệ tử chuyên tâm tu hành, rèn luyện kỹ nghệ chỗ. Lôi Sơn chi đỉnh, làm người ta chú ý nhất thuộc về cái kia một tòa nguy nga cao vút ngân sắc tháp lớn. Mặc dù quy mô của nó khó mà với tới Trung Châu cái kia nổi tiếng xa gần Đan Tháp, nhưng 30-40 trượng hùng vĩ dáng người vẫn như của ngạo nghễ tại thế, xuyên thẳng vân tiêu, phản phất một thanh thông thiên thần kiếm, tài năng lộ rõ. Thân tháp bên ngoài, lôi quang giăng khắp nơi, như linh xà cùng vũ, không ngừng lóe lên, giống như nói Phong Lôi các uy danh hiển hách cùng thần bí nội tình. Cái kia ngọn tháp, phản phất đâm thủng bầu trời lưỡi dao, thẳng tắp cắm vào trầm trọng trong tầng mây, ẩn giấu ở mây mù chỗ sâu. Chỉ còn lại vô tận thần bí cùng mơ màng. Ngóng nhìn đỉnh núi, một mảnh liên miên không dứt quần thể kiến trúc đập vào tầm mắt, bọn chúng lẫn nhau tương liên, xen vào nhau tinh tế, tất cả một phần của Phong Lôi Các. Những kiến trúc này tại Lôi Sơn vây quanh cùng ngân sắc tháp lớn phù hộ phía dưới, phản phất một tòa bền chắc không thể gãy thành lũy, để người đến nhìn mà phát khiếp. Ngân sắc quảng trường ngay phía trước, từng nhóm ngân ghế gỗ ghế dựa có thứ tự trưng bày, hắn tầm mắt rất tốt, có thể đem quảng trường thịnh cảnh thu hết vào mắt. Dáng người thẳng Phong Lôi các đệ tử khuôn mặt lạnh lùng, túc nhiên nhi lập, khí tức quanh người tràn trề không kém. Có thế nơi này phòng thủ, tất nhiên là vinh hạnh đặc biệt lạ thường, rõ ràng tất cả không tầm thường đệ tử, mà là môn bên trong tinh nhuệ nhân tài kiệt xuất. Khoảnh khắc, một tiếng thanh thúy chu ngâm ung dung quanh quẩn, phản phất xé rách bầu trời nhạc dạo, tuyên cáo tứ phương các đại hội sắp kéo ra màn che. Trong chốc lát, đông đảo mạnh mẽ thân ảnh từ đỉnh núi cực nhanh mà ra, như cực nhanh, qua trong giây lát liền đem toàn bộ đỉnh núi nghi mật vờn quanh vây quanh. Này bối hộ vệ người người ánh mắt sắc bén như ưng chim cắt, phàm là có chút dị động, tất cả khó thoát hắn nhạy cảm nhìn rõ, nhất định sẽ tại trước tiên bị tinh chuẩn khóa chặt, lấy bảo hộ đại hội chu toàn, bảo đảm tứ phương an bình. Rộng lớn vô ngần quảng trường, bóng người nhốn nháo, hội tụ đông đảo triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Bọn hắn khuôn mặt ngây ngô lại lộ ra kiên nghị, tất cả đến từ Trung Châu các nơi thanh niên tài tuấn, các phương thiên kiêu. Những thứ này giấu trong lòng mộng tưởng cùng khát vọng người trẻ tuổi, tất cả mưu toan tại lần này tứ phương các đại hội trên sân khấu rực rỡ hào quang, trổ hết tài năng, để thu được Trung Châu thế lực lớn ưu ái cùng coi trọng, từ đó vì chính mình cùng sở thuộc môn phái gia tộc tranh đến vô thượng vinh quang, mở ra một đoạn truyền kỳ chi lộ, tại gió này trong mây biết thịnh hội bên trong điêu khắc thuộc về mình khắc sâu ấn ký. Tại rộn ràng đám người biên giới, một vị thân mang màu đen trang phục tuổi trẻ nam tử dáng người kiên cường, hắn trên lưng vác lấy một cái cao to trọng thước, tản ra động khí tức. Bên cạnh, một vị tóc đỏ như lửa, áo đỏ liệt liệt nam tử cùng với đứng sóng vai. Hai người quanh thân phản phất có một tầng vô hình khí tràng, lấy 10 trượng làm ranh giới, người bên ngoài đều không dám dễ dàng tới gần quấy rầy, dường như chấp nhận bọn họ cùng chúng thân phận khác nhau cùng địa vị, hay là kiên kỵ tại bọn hắn trong lúc vô tình toát ra khí tức cường đại. Lâm Diễm học trưởng, ngươi nói Tiêu Lăng biểu ca hắn lần này sẽ hiện thân tại tứ phương các đại hội sao? Như hắn không tới, ta chẳng phải là tốn công vô ích, đi không được gì cái này một lần. Tiêu Viêm ánh mắt trong đám người nhẹ nhàng lướt qua, làm sơ tìm kiếm sau liền cấp tốc thu hồi, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Diễm, mang theo vẻ mong đợi cùng nghi ngờ nói. Ha ha, Tiêu Viêm học đệ, ngươi không cần nhiều như vậy lo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.